Đạo, chương 1021, Tộc Đàn Thiên Kiêu Thứ Tư Vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, canh, 2, buổi tối còn có một chương. Tiêu Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dùng bổn nguyên chi lực ngăn cản thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong đại năng luyện chế truyền tống thần phù. Lại để cho hắn nhận lấy không nhẹ đích chấn động. Nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm dừng lại. Đem trong cơ thể bốc lên khí tức trực tiếp đè xuống. Nghĩ đến cây dâu bác chết chỗ hung hăng ôm đồm xuống. Lập tức đem hắn sau khi chết còn sót lại chi vật đều thu. Chưa từng nhìn kỹ đoạt được chi vật. Hắn trở tay đem hắn thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Chân bước tiếp theo phóng ra. Trực tiếp bước vào xé trời thần thông xé mở không gian loạn lưu ở trong. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia cây dâu bác bóp nát truyền tống thần phù đã phá vỡ hư không phong trấn. Lóe lên phía dưới, đem hắn thi thể mảnh vỡ truyền tống rời đi. Kịch chiến bộc phát, khủng bố khí tức chấn động. Mặc dù cách xa mấy trăm vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm ứng. Cái kia như nộ hải kinh đào bành trướng chấn động. Một cuốn phía dưới, tự có thể đem vô số sinh linh triệt để chôn vùi. Hóa thành bột mịn, là ai đuổi theo Tiêu Thần. Đang tại cùng hắn sinh tử chém giết. Điểm ấy điểm khả nghi tồn tại rất nhiều tu sĩ trong nội tâm. Đồng thời lại để cho bọn hắn âm thầm lo lắng. Một khi Tiêu Thần bị giết, chỗ có cơ duyên bảo vật đều sẽ bị người được đi. Trong lúc nhất thời, đuổi giết mấy người sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. Dốc sức liều mạng vùi đầu chạy đi. Tốc độ chưa phát giác ra so sánh trước khi nhanh hơn thêm vài phần. Bất quá ngay tại ngắn ngủn mấy tức thời gian về sau. Kể cả ma tộc Tư Ma, Sợ Hãi Ma Vương, Yêu tộc Vận Mệnh Song Tử, Thanh Đằng Quân Vương, Nhân tộc Phó Vân Khinh chờ sở hữu tất cả theo đuôi tu sĩ ở bên trong. Tất cả đều nhịn không được ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến. Đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra vô tận rung động chi ý, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong nội tâm kiêng kỵ tràn ngập, đây hết thảy đơn giản là cái kia phía trước kịch liệt chém giết chiến đấu tại ngắn ngủn mấy tức lập tức nội rõ ràng trực tiếp đình chỉ. Càng là có một người khí tức theo cái này trong thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó chỉ có một giải thích, chiến đấu đã xuất hiện kết quả. Càng có trong đó một phương bị sinh sinh gạt bỏ. Điểm ấy chính là cực kỳ dễ hiểu sự tình. Phàm là tu sĩ có thể nhìn thấu. Nhưng giờ phút này bọn hắn nhưng trong lòng thì tràn ngập khó có thể tin chi ý, mặc dù là cái kia Tư Ma. Thiên nhân bốn cảnh khủng bố chiến lực tồn tại. Giờ phút này sắc mặt đồng dạng âm. Chìm xuống. Mặc dù là dùng hắn chiến lực. Cũng chưa chắc có 10 phần nắm chắc có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh NG uồn. Truy. N. Thi. CHCODE. NE chết Tiêu Thần hoặc là cùng hắn giao thủ tu sĩ. Hẳn là ở trong đó xảy ra điều gì biến cố. Ngắn ngủi dừng lại về sau. Những này tộc đàn con cưng cũng không người lui ra phía sau mà là nguyên một đám bình tĩnh sắc mặt. Tiếp tục bay nhanh, thẳng đến giao chiến chỗ mà đi. Không gian loạn lưu ở trong. Tiêu Thần cất bước đi về phía trước. Tốc độ kia nhìn như không khoái. Nhưng một bước rơi xuống. Thường thường tựu có thể vượt qua vô tận không gian. Quanh thân vô tận ngân bạch không gian loạn lưu chi lực. Giờ phút này lại coi như đã bị lớn lao uy hiếp. Tĩnh Nhược Khê Nước đều không có trước khi nửa điểm tàn sát bừa bãi khí tức. Tại không gian loạn lưu trong như nhàn nhã ôm banh chạy. Thủ đoạn như thế, mặc dù tộc đàn đỉnh phong thiên nhân năm cảnh tuyệt thế cường giả cũng không cách nào làm được. Có chút nhíu mày, Tiêu Thần cất bước tiến lên. Không biết đi về phía trước bao lâu. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt lệ mang lóe lên rồi biến mất. Lập tức một quyền về phía trước. Bình thẳng oanh ra. Bàng bạc lực đạo bỗng nhiên bộc phát. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đem hàng rào triệt để đánh bại. đà thông cùng ngoại giới tương liên thông đạo. Mà cùng lúc đó, một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên truyền đến. Lập tức có tu sĩ kêu rên trong truyền ra. Tiêu thần thân thể nhoáng một cái. Lại chưa từng lui về phía sau nửa điểm. Dưới chân cất bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Ánh mắt lạnh như băng như điện. Hướng cái kia 150 trượng lớn nhỏ thân ảnh nhìn lại. Tác cây dâu sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn xem cái kia theo không gian loạn lưu ở trong đi ra tu sĩ. Trong nội tâm sinh ra vô tận sóng to gió lớn. Vừa rồi phía trước sinh tử chém giết hắn cảm ứng cực kỳ tinh tường. Mấy tức trong thời gian liền phân ra thắng bại. Mà hôm nay cái này nhân tộc tiêu thần lại dùng loại này kinh người phương thức ra hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cái này nhân tộc tiêu thần tuy mạnh, cũng tuyệt đối không có cái kia chờ kinh thiên động địa tu vi. Trong lúc này nhất định ra biến cố. Đúng, chính là như vậy. Tác cây dâu âm thầm tự an ủi mình. Trong nội tâm sát cơ dần dần triển lộ chiếm cứ thượng phong. Hắn cùng với gáy ba tuy nhiên cũng không phải là thân huynh đệ. Lại từ nhỏ quen biết. Quan hệ thân mật, chính là hắn cực kỳ coi trọng chi nhân. Nhưng hắn vẫn bị cái này nhân tộc tiêu thần giết chết. Cho nên tác cây dâu không cố trưởng lão phản đối. Tại chưa truyền thừa chấm dứt trước khi ly khai. Đi vào một sừng tộc trưởng đấy. Vì chính là giết chết tiêu thần. Vì gáy ba báo thù. Hôm nay, là hắn hiểu rõ tâm nguyện thời điểm. Nhân tộc tiêu thần, cho mỗ chết đi. Gào thét ở bên trong. Tác cây dâu nắm tay. Bỗng nhiên về phía trước oanh ra. Đại địa cự nhân tộc thân thể cường hoành. Cái này tác cây dâu cơ duyên phía dưới lại đã nhận được trong tộc tiền bối truyền thừa. Tu vi tuy nhiên vẻn vẹn là thiên nhân tam cảnh. Nhưng thân thể chi lực bộc phát, nhưng lại có thể so với bình thường thiên nhân bốn cảnh tồn tại. Khủng bố vô cùng, cũng đúng là như thế, mới khiến cho hắn tại đối mặt tiêu thần thời điểm như trước trầm ổn. Hắn tin tưởng vững chắc, thế gian này chi địch, tất cả đều sẽ ở hắn một đôi dưới nắm tay, bị đều đạp nát, một quyền này, hắn thân thể uy năng đều đã bộc phát. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, đáy mắt lệ mang lóe lên, khóe miệng lạnh lùng chi sắc, thân thể, lại không phải chỉ có ngươi đại địa cự nhân tộc cường hoành. Tại đối chiến thân thể phương diện, theo nhân gian giới tu đạo bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ sợ qua. Hôm nay, cũng là như thế, lạnh lùng ở bên trong, tiêu thần phất tay áo. Trong cơ thể pháp lực lưu chuyển phát ra giang hà bành trướng chi âm. Một quyền về phía trước, nhìn như chậm chạp, lại xen lẫn vạn quân lực đảo. Một quyền phía dưới, khiến cho thiên địa chớ có lên tiếng. Lại không một chút tiếng động truyền đến. Coi như cả phiến không gian đều nhận lấy tràn trề chi lực chấn áp. Oanh, từng quyền đối oanh, tuy nhiên giao thủ song phương hình thể kém cách xa. Nhưng một quyền này kết quả lại không phải dùng hình thể lớn nhỏ đến luận phán. Tiêu thần lui ra phía sau 4 bước. Tác cây dâu lui ra phía sau 3 bước. Song phương giờ phút này xem ra. Đúng là thế lực ngang nhau. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Khẽ nhíu mày lập tức giãn ra. Tựa hồ cũng không đem hắn để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này cái kia đại địa cự nhân tộc thiên kiêu tác cây dâu. Nhưng trong lòng thì đã sinh ra vô tận chấn động. Cái này nhân tộc tiêu thần quả nhiên khó giải quyết. Rõ ràng có thể đối chiến thân thể uy năng. Vẻn vẹn hơi kém hắn một bậc. Khó trách có thể giết chết gáy ba. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Cái này dị tộc thiên kiêu sắc mặt chưa phát giác ra nghiêm nghị. Nhưng trong nội tâm như trước có 10 phần nắm chắc. Nhân tộc chi tu tiêu thần. Lúc trước ngươi giết mỗ huynh đệ gáy ba, liền sớm nên dự liệu được hôm nay. Lần này, mỗ muốn ngươi hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Hôm nay, dù là liều mạng tự tổn, mỗ cũng muốn đem ngươi giết chết, an ủi gáy ba vong hồn. Dung nhập mỗ trong cơ thể tổ tông chi linh, thỉnh mượn cùng mỗ đầy đủ uy năng, trợ mỗ giết chết người này, chấm dứt huyết cừu, gào thét bên trong. Cái này tác cây dâu bên ngoài cơ thể bỗng nhiên toát ra vô tận u ám màu đen chi hỏa. Hắn trên mặt cũng tùy theo toát ra vô tận đau đớn chi ý. Nhưng nương theo lấy cái này màu đen chi hỏa xuất hiện. Người này chỗ phát ra khí tức đúng là dùng rõ ràng có thể cảm giác tốc độ không ngừng kéo lên. Càng thêm biến hóa kinh người tại hắn thịt trên khuôn mặt. Nương theo lấy bùm bùm cách cách huyết nhục màng xương xé rách phát triển thanh âm. Cái này tác cây dâu lỏa lồ tại bên ngoài huyết nhục đúng là dần dần hóa thành ngăm đen chi sắc. Hiện ra kim loại sáng bóng. Cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích. Có hung sát chi khí từ đó bộc phát. Coi như hắn hôm nay đoán chính là một cái hóa thân thành người cự thú. Nhất cử nhất động. Có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực đảo. Tiêu thần, hôm nay mỗ mượn nhờ tổ tông chi linh lực lượng. Không tiếc từ nay về sau trọng thương. Cũng nhất định phải đem ngươi giết chết. Mày, chết đi, gầm nhẹ bên trong. Tác cây dâu đôi mắt ở chỗ sâu trong toát ra hai luồng u ám chi hỏa. Có chút quỷ dị, một quyền này ra tay. Thiên địa rung động lắc lư. Phong vân ngược lại cuốn. Thật đúng kinh thiên động địa, chấn nhiếp quỷ thần, quyền này so sánh trước khi một kích, thân thể uy năng tăng vọt 3 lần. Này trong lòng người tự tin, một quyền này ra tay, đủ đem tiêu thần sinh sinh đánh nát, triệt để theo cái này ở giữa thiên địa gạt bỏ. Tiêu thần ngẩng đầu, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát vô tận thần quang, sắc mặt âm trầm, đồng tử có chút co rút lại, tộc đàn con cưng. Quả nhiên không hổ là cực kỳ khó giết chi nhân. Từng trong tay đều có rất mạnh át chủ bài. Mặt đối với bọn hắn bất kỳ một cái nào. Đều cần đầy đủ coi chừng. Tuyệt đối không thể có nửa điểm chủ quan. Bất quá giờ phút này. Đối mặt tác cây dâu mượn lực một quyền. Hắn sắc mặt bình tĩnh như trước. Chỉ có lồng ngực ở trong. Cái kia một cổ chiến ý càng ngày càng tràn đầy. Hôm nay. Máu chảy như trước không nhiều đủ, chưa đem thương khung nhuộm thấu. Đã như vậy, hắn liền ra tay, khiến cho cái này trong thiên địa lại lần nữa tách ra mấy đóa huyết sắc bông hoa. Dùng dựng nên bản thân vô thượng uy danh. Vừa rồi một kích, chính là hắn bản thân tam thể hợp nhất thân thể uy năng bộc phát. Nhưng tuyệt không phải là cực hạn của hắn. Huyết mạch chi lực, tiêu thần huyết mạch. Đã không tầm thường, chính là kế thừa từ đại thiên giới Naga tộc tinh thuần tộc mạch. Một khi huyết mạch toàn lực vận chuyển uy năng bộc phát, có thể làm cho thân thể uy năng lập tức tăng vọt. Phòng ngự chém giết chiến lực tăng lên vô số. Chấm, huyết cuồng hóa, huyết mạch chi địa, tiêu thần đoạt được huyết cuồng hóa thần thông. Chính là Naga tộc tộc nhân chỗ tập thần thông một trong. Huyết mạch càng tinh thuần, tắc thì một khi thi triển về sau, có khả năng tăng lên thân thể uy năng càng cường. Dùng tiêu thần gần như nguyên vẹn tộc mạch huyết mạch, này thuật thi triển, có thể lại để cho hắn thân thể uy năng lập tức tăng lên 2 lần. Thái cổ thể thuật, kế thừa trái lông mày đạo tràng đoạt được thần thông, chủ tu thân thể, tu luyện đến cực điểm gây nên cấp độ, có thể thành tựu bất diệt thánh thể. Chính là gần như bất tử bất diệt cùng thiên địa cùng tồn tại vĩ đại tồn tại. Mặc dù nguyên thần tiêu tán, thân thể cũng có thể bảo tồn đã lâu tuế nguyệt không tổn hại. Này thuật triển khai, dùng tiêu thần hôm nay thân thể uy năng, có thể bộc phát ra điệp ra 2 lần siêu cường chiến lực. Như thế tính ra, huyết mạch chi lực đi đầu, thân thể uy năng tăng lên 1 lần, huyết cuồng hóa thứ 2. Thân thể uy năng tăng lên 2 lần. Cuối cùng thái cổ thể thuật bộc phát. Tống bên trên lại lần nữa điệp ra 2 lần. Có khả năng cuối cùng nhất bộc phát thân thể chiến lực là được đạt tới lúc ban đầu 8 lần. Riêng lấy thân thể uy năng bộc phát tính toán. Hôm nay tiêu thần một kích toàn lực. Chỗ phóng xuất ra hủy diệt chi lực. Có thể vô hạn tới gần thậm chí đạt tới thiên nhân 4 cảnh sơ kỳ cấp độ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ như thế tự tin. Cùng cái này tác cây dâu dùng thân thể chém giết. Bởi vì dù vậy, hắn cũng có tất thắng nắm chắc. Trong kinh mạch huyết dịch lưu truyền, ầm ầm như sấm rền bạo tiếng nổ. Cái kia đen kịt đôi mắt hôm nay tại huyết cuồng hóa hạ dĩ nhiên hóa thành huyết hồng chi sắc. Màu đỏ tươi ướt át, tà mị làm cho người ta sợ hãi. Thái cổ thể thuật càng làm cho hắn toàn thân tản mát ra vô tận trầm trọng áp lực. Một người phía trước, tựa như Lâm Hùng Phong. Đại thế, tràn trề, không thể ngăn cản, phất tay áo, tiêu thần thứ hai quyền, bằng phẳng ra tay, hắn nhanh chóng không khoái, lại trầm ổn không hiểu, hình như có vạn quân lực đạo tràn ngập huyết nhục bên trong. Có thể bỗng nhiên bộc phát, hủy diệt quyền tiếp theo cắt sinh linh, quyền ra, tại thế tận thời khắc, mạnh nhất thời điểm, cái kia tác cây dâu chi quyền đã đến. Nhìn như trùng hợp, nhưng lại vô số lần suy diễn tính toán kết quả. Hai quyền lại lần nữa gặp nhau. Tiêu thần trên thân khẽ nhúc nhích, lập tức đem cái kia đủ để hủy diệt vô số hùng phong lực đạo trực tiếp triệt tiêu. Dưới chân càng là chưa từng lui ra phía sau nửa điểm. Trái lại cái kia tác cây dâu, sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên trắng bệch. Trong đôi mắt không cam lòng chi ý nhưng lại không phát ra nửa điểm tiếng động. Bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Tiêu thần thu tay lại. Thoáng trầm mặc, lập tức thở dài. Đem hắn nhẫn chữ vật lấy đi. Phất tay xé phá không gian. Quay người một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tại không người chú ý trong góc. Một quả bị núi đá thổ nhưỡng chôn ngọc giản đột nhiên vỡ vụn. Mà cho đến giờ phút này, cái kia tác cây dâu thân thể mới bỗng nhiên sụp đổ. Hóa thành tinh điểm huyết nhục vải đầy trời. Giống như một đóa sáng lạn huyết hoa. Bỗng nhiên cởi mở, lập tức tàn lụi. Sáng lạn lập tức, nhuộm hồng cả trời cao. Sắc trời càng phát ra âm u, làm như cảm ứng được lại một gã tộc đàn thiên kiêu vẫn lạc. Ánh sáng càng phát ra ảm đạm. Theo cái kia nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong, có bông tuyết rơi, hiện lên nhạt huyết sắc, làm như thương thiên thút thít nỉ non, chịu ai điếu, cách chương.